Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1013, chương 1036, vận mệnh sự kiện 05 người thủ mộ. Dịch thu đem Raven kỳ giao cho Nguyên Nhân Nhân, liền quyết định bắt đầu tiến hành vận mệnh chúng sinh bàn quay. Bằng lãnh tử vong, sẽ để cho những thiêu đốt đó linh hồn tỉnh táo lại. Ít nhất, bọn họ sẽ không lại tiến hành bất chấp mọi thứ lướt dục vọng mà vào đi bị tổn hại. Về phần những càng thêm đó thâm thúy cùng khắc cốt tâm tình. Vậy cần vật chất giới siêu phàm giả nhóm chính mình tiến hành tự động dẫn đạo. Dịch thu cũng không hề xoắn vào đến những cái kia hỗn loạn bên trong sự kiện. Hắn sở sắm vai nhân vật là băng lãnh chế tài người. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn mở ra tống võng mô phỏng, bây giờ đang ở hắn truyền kỳ trong mạo hiểm, đã gia nhập vận mệnh chúng sinh bàn quay tuyển hạng, mà theo dịch thu tập trung ở trên tuyển hạng mặt, đồng thời lựa chọn xác định, hắn võng mạc thượng theo đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Có hay không tiến nhập vận mệnh chúng sinh bàn quay? Lựa chọn thành công, đăng tải dẫn đạo nhân vật tiến nhập mạo hiểm không gian. Sau đó, dịch thu cảm nhận được một loại lực kéo lượng. Dịch thu đối với cái này cũng không lạ lẫm. Trước đó hắn thường xuyên đối mặt như vậy lôi kéo. Tống võng đối với tống võng người chơi truyền tống. Vẫn luôn là lấy loại phương thức này tiến hành. Bất quá vượt quá dịch thu ngoài ý liệu là. Truyền tống thời gian dị thường ngắn ngủi. Theo xung quanh không gian vặn vẹo. Hắn đi đến một cái không tính quá lớn bàn tròn lúc trước. Tất cả bàn tròn có 24 cái chỗ ngồi. Hiện tại sở hữu chỗ ngồi đều trống không. Bàn tròn bên cạnh đứng một số người. Thân thể bọn họ đều từ áo đen bao phủ. Căn bản vô pháp thấy rõ bọn họ khuôn mặt. Thậm chí bọn họ thân thể. Nhìn lên đều là không kém bao nhiêu. Dịch thu nhìn xem chính mình ăn mặc. Cũng là một thân áo đen, tân người tham dự, một cái áo đen người hướng phía dịch thu hỏi, thanh âm hắn nghe rất thấp chìm, tựa hồ là một người trung niên nam nhân, dịch thu cũng không có dùng thiên nhãn quan sát đo đạc bọn họ. Trung quy nơi này không phải là hư không, mà theo mở miệng áo đen người đặt câu hỏi, càng nhiều áo đen người nhìn về phía dịch thu. Ta đang buồn bực vì cái gì sẽ thêm một cái tân cái ghế. Nguyên lai là tới người mới. Nói chuyện là một cái tân áo đen. Từ nàng thanh âm đến xem hẳn là một nữ tính. Đương nhiên, dịch thu đối với cái này cũng không có hứng thú. Tuy dịch thu không có sử dụng thiên nhãn. Hắn vẫn có thể phát giác được từng cái áo đen trên người hơi thở mãnh liệt. Thực sự không phải là áo đen liên quan biện pháp không đủ mạnh lực. Mà là đối với cảm giác nhạy bén người mà nói, cùng là không giáp đơn vị, pháp sư cùng kiếm thánh vẫn rất hảo phân biệt, mà đối với truyền kỳ nhân vật mà nói, loại này tại từng cái lĩnh vực hàng đầu khí chất lại càng là vô pháp che giấu. Đương nhiên, nếu như bọn họ tiến hành liên quan tính mũi nhọn huấn luyện hoặc là có được một ít tương ứng năng lực, vẫn có thể đủ tiến hành che giấu. Những cái này áo đen, hẳn là đều là truyền kỳ nhân vật, bất quá liền trước mắt mà nói, đang ngồi 23 cá nhân cũng không có bất kỳ để cho dịch thu cảm thấy uy hiếp. Tuy cũng có tràn ngập thần tinh khí tức nhân vật, bất quá kia đối với xâm nhập rõ ràng qua chư thần dịch thu mà nói, cũng không tính cỡ nào mãnh liệt, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn đối với khởi điểm lên tiếng áo đen gật gật đầu. Nghĩ một cái ngoại hiệu. Chung quy tất cả mọi người là áo đen. Lẫn nhau giao lưu lời cũng bất tiện. Ta ngoại hiệu là cầm búa người. Ngươi có thể tham khảo một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi cùng những người khác quan hệ thật tốt. Thêm cái tống võng hảo hữu cũng không sao. Danh hiệu cầm búa người áo đen nhìn xem dịch thu nói. Dịch thu có thể cảm nhận được trên người hắn thiện lương linh quang. Đây là một cái thiện lương trận doanh nhân vật. Các ngươi có thể gọi ta đầu chọc. Dịch thu trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó như thế nói. Cứ việc lúc này hắn thân thể bị hạn định đang tìm thường nhân loại hình thái. Thế nhưng thanh âm hắn vẫn mang theo phi thường mãnh liệt xuyên thấu tính. Tựa như trong hư không sấm rền đồng dạng, mang theo làm cho người sinh ra uy nghiêm cùng lực lượng. Đầu chọc, ngươi, khởi điểm lên tiếng giọng nữ áo đen, nguyên bản tựa hồ còn muốn trêu chọc vài câu. Bất quá nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, nguyên bản phải nói ra lời hoàn toàn mà dừng. Dịch Thu có thể cảm giác được nàng tâm tình ba động. Bởi vì áo đen che giấu, loại kia tâm tình ba động cũng không như thế nào mãnh liệt. Một cái không sai danh hiệu, ngươi có thể gọi ta huyết nhận. Tại thoáng bình tĩnh trong chốc lát, cái kia giọng nữ áo đen ngữ khí bình tĩnh nói. Cái khác áo đen tựa hồ tại trần chờ. Bọn họ đại khái rõ ràng đến bọn họ hiện tại khả năng đối mặt là cái gì. Nhất là trong đó vị kia thần chức giả. Hắn hiện tại cảm giác được trong không khí dần dần nồng đậm dày đặc ác ý. Này đương nhiên là hắn ảo giác. Bất quá thí thần giả đối với thần chức giả ý nghĩa là cùng cái khác nhân vật hoàn toàn bất đồng. Cuối cùng, không có cái khác áo đen người tìm Dịch Thu tiến hành giao lưu. Bọn họ lặng yên đứng ở nơi đó. Bất quá bọn họ là có phải có thông qua cái khác phương thức tiến hành giao lưu. Liền không được biết, tất cả trong không gian xa vào đến loại nào đó áp lực yên tĩnh. Tựa hồ không khí đều trở nên có chút chậm chạp lên. Mà vừa lúc này, danh hiệu cầm búa người áo đen người đột nhiên mở miệng nói. Hiện tại người đủ, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Chỗ ngồi, cứ dựa theo lúc trước vị trí A. Sau đó cầm búa người, liền tiên phong ngồi vào trên cái bàn tròn một cái chỗ ngồi phía trên. Bất quá cái khác áo đen người, cũng không có trực tiếp ngồi xuống. Bọn họ nhìn xem cầm búa người chỗ ngồi bố trí, tựa hồ có chút chần chờ. Bất quá rất nhanh, bọn họ còn là từng người đi đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Mà lúc này đây, tất cả bàn tròn bên cạnh chỉ còn lại một cái chỗ ngồi. Bàn tròn chỗ ngồi ý nghĩa, tại bất đồng văn minh trong có lấy bất đồng thuyết minh hàm nghĩa. Bất quá khi cái khác sở hữu chỗ ngồi, đều hơi hơi hướng phía một cái trong đó chỗ ngồi nghiêng thời điểm. Như vậy rất hiển nhiên, nó liền rõ ràng địa được trao cho trực tiếp ý nghĩa. Dịch Thu nhìn xem chúng áo đen, bọn họ đại bộ phận người đều lấy từng người dáng dấp ngồi ở trên vị trí. Chỉ có cầm búa người đang nhìn hắn, Dịch Thu cảm thấy hắn hẳn là đang mỉm cười. Dịch Thu nhìn xem cầm búa người, liền trực tiếp đi đến duy nhất không vị ngồi xuống. Hắn cũng không thèm để ý những vật này, hoặc là nói nếu như nó tồn tại ý nghĩa là, cũng là những vật khác sở giao phó, là chuyện khác vật giúp cho chỗ ngồi lấy ý nghĩa, mà không phải chỗ ngồi bản thân sở có đủ. Mà theo Dịch Thu ngồi xuống, tất cả bàn tròn không gian truyền đến một tiếng du dương tiếng chuông. Trừ đó ra, Dịch Thu còn mơ hồ nghe được xúc sắc cuồn cuộn thanh âm. Sau đó, một mảnh tân nhắc nhở tin tức tại Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới. Kiểm tra đo lường đến 24 vị người tham dự toàn bộ tựu vị. Vận mệnh chúng sinh bàn quay chính thức mở ra, đang tiến hành vận mệnh ném. Mạng ngươi vận, con xúc sắc số vì 20, ngươi đem lấy ngươi trước mắt sinh mệnh khuôn mô hình 20 tuổi sinh mệnh. Trạng thái đi xong thành mạo hiểm sự kiện, căn cứ vào nhân vật 20 tuổi sinh mệnh trạng thái. Mạo hiểm sự kiện là không chiến đấu loại, ngươi sự kiện con xúc sắc số vì 100, ngươi trước mắt sự kiện là 100 năm người thủ mộ. Kiểm tra đo lường đến nhân vật ý chí che giấu độ khó quá lớn. Nhân vật chỉ có thể lấy ý nhận thức phân thân hình thái tiến nhập. Mà theo võng mạc thượng không, ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức cùng với trong không gian không ngừng vang lên xúc sắc thanh âm. Dịch Thu cảm giác được chính mình một bộ phận ý thức tiến nhập đến một cái tân thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.